Vô địch kiếm vực, chương 1101, 1101, có ta ở đây đế giả cũng đừng muốn thương tổn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, Hiểu Vũ Tịch nhìn xem một màn này. Thần kỳ chính là nàng không có ở ngăn cản. Nàng nhớ lại trí nhớ không nhiều lắm, nhưng là đã đầy đủ rồi. Nàng cảm giác được, Dương Diệp tại phẫn nộ, phi thường phẫn nộ, mà sở dĩ phẫn nộ là vì nàng, giờ phút này, một cỗ khác thường cảm xúc tự nàng đáy lòng lan tràn ra. Trong tràng, Đinh Lâm thân thể không ngừng run rẩy lấy, mặt cực độ vặn vẹo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì lúc này trên người nàng đã bị Dương Diệp đâm không dưới 100 đau rồi. Đau đau quả xương, cái loại này kịch liệt đau nhức tư vị, đối với không có tận lực tu luyện qua thân thể nàng, không thể nghi ngờ là một loại như địa ngục tra tấn. Nàng muốn gọi, muốn gào rú, nhưng là bất đắc dĩ. Dương Diệp kiếm vực cùng kiếm ý gắt gao áp chế nàng, lại để cho nàng không cách nào nhúc nhích nửa phần. Dương Diệp kiếm không ngừng tại Đinh Lâm trên người cắm. Chỉ chốc lát, Đinh Lâm toàn thân cũng đã nhuộm đỏ. Đối với nữ nhân này, hắn tự nhiên là phẫn nộ đấy. Nếu như hắn muộn một hồi, Hiểu Vũ Tịch trí nhớ khả năng muốn bị nữ nhân này triệt để xóa đi rồi. Thậm chí, vì nịnh nọt cái gì kia Mạc Vân Thiên, nàng còn có thể sẽ phế bỏ Hiểu Vũ Tịch tu vi. Còn nữa, nghĩ đến đây nữ nhân đã từng vì khống chế Hiểu Vũ Tịch, phong ấn Hiểu Vũ Tịch trí nhớ, Dương Diệp liền không nhịn được muốn sát nhân. Nửa khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp dừng tay, giờ phút này, cái kia Đinh Lâm đã hấp hối. Tại trong mắt nàng, tràn đầy hoảng sợ, lúc này nét mặt của nàng, cùng lúc trước Lâm Nguyệt Âm không có gì khác nhau. Dương Diệp nói, hiện tại, người có thể bỏ niêm phong Vũ Tịch nhớ. Đúng rồi, người sẽ không chơi cái gì bịp bợm a? Đinh Lâm mãnh liệt lắc đầu. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, như vậy tốt nhất, nhớ kỹ, nếu như ngươi dám chơi bịp bợm, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới nơi này trên đời. Đinh Lâm liền vội vàng gật đầu. Dương Diệp thả Đinh Lâm hai tay, nhưng là kiếm nhưng lại còn để ngang Đinh Lâm yết hầu chỗ. Ngươi có thể đã bắt đầu. Đinh Lâm run rẩy vươn hai tay đặt ở Hiểu Vũ Tịch trên đầu. Rất nhanh, hai cổ lực lượng thần bí tự Đinh Lâm song trưởng trong chui vào Hiểu Vũ Tịch trong đầu. Hiểu Vũ Tịch lông mày lập tức nhanh nhíu lại. Tại trên mặt nàng, mang theo thống khổ, Dương Diệp biến sắc. Lúc này, Đinh Lâm vội vàng nói, cái này, đây là bình thường đấy. Nghe vậy, Dương Diệp để ngang Đinh Lâm yết hầu chỗ, kiếm quang lập tức sau này rụt rụt. Cái này lại để cho Đinh Lâm đại đại thở dài một hơi. Thời gian từng điểm đi qua, đối với Dương Diệp cùng Đinh Lâm mà nói, đều là nhất cái tra tấn. Đinh Lâm tự nhiên là sợ xảy ra vấn đề, sau đó chính mình mạng nhỏ tự khai báo. Mà Dương Diệp tự nhiên là sợ Vũ Tịch trừ vấn đề. Với hắn mà nói, Hiểu Vũ Tịch là tuyệt đối với không thể ra vấn đề đấy. Ước chừng đã qua 15 về sau, Đinh Lâm thu hồi hai tay. Dương Diệp cảm giác được, Đinh Lâm thở dài một hơi. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn có chút buông lỏng. Một lát sau, tại Dương Diệp cùng Đinh Lâm thấp thỏm không yên trong ánh mắt, Hiểu Vũ Tịch chậm rãi mở hai mắt ra. Đón lấy, nàng nhìn về phía rồi Dương Diệp. Dương Diệp trên mặt lập tức lộ ra rồi dáng tươi cười. Cái này ánh mắt, không tại lạ lẫm, người rốt cuộc đã tới. Hiểu Vũ Tịch nhìn xem Dương Diệp, thanh âm bình tĩnh, trong mắt nhưng lại tràn ra nước mắt. Lúc trước cùng Dương Diệp phân biệt lúc, Huyền Giả Đại Lục đang đứng ở hủy diệt tình cảnh. Nàng sau khi rời đi, tại trí nhớ không có bị phong ấn lúc, nàng không giây phút nào đang lo lắng Dương Diệp. Hôm nay, nhìn thấy Dương Diệp còn sống, lúc này tâm tình của nàng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Dương Diệp mỉm cười, nói, ngươi rốt cục chính thức nhớ lại ta rồi. Ta chưa bao giờ quên ngươi. Hiểu Vũ Tịch nói khẽ, chúng ta đi thôi. Dương Diệp nói xong, muốn kết quả Đinh Lâm. Mà lúc này, Hiểu Vũ Tịch nhưng lại đột nhiên nói, không thể giết nàng. như thế nào? Dương Diệp hỏi, với tư cách thánh giả, tại trong tông môn đều có lưu hồn bài. Nàng như chết, hồn bài tất nhiên bạo liệt. Khi đó, ta và ngươi chắc chắn bạo lộ. Hiểu Vũ Tịch nói, hồn bài, Dương Diệp biến sắc, nói, không xong rồi, ta khả năng đã bại lộ. Như thế nào? Hiểu Vũ Tịch hỏi, Dương Diệp trầm giọng nói, ta giết cái kia Lâm Nguyệt Âm. Nếu như ta không có đoán sai, lúc này Thiên Vũ Tông khả năng đã đang tìm ta rồi. Nói xong, Dương Diệp sắc mặt lần nữa biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện mấy đạo thần thức hướng bọn hắn bên này quét tới. Dương Diệp như trước hay là lợi dụng kiếm vực tại ẩn nấp chính mình khí tức. Rất nhanh, cái kia vài đạo thần thức đã đi ra bọn hắn. Dương Diệp có chút buông lỏng. Mà đúng lúc này, trong đó một đạo thần sắc đột nhiên lộn trở lại. Sau đó ngừng lưu tại hắn đang chỗ đứng. Dương Diệp hai mắt lập tức nhắm lại lên. Hắn biết rõ, bại lộ. Oanh, ngoài điện, truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Trận pháp mở ra, Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Ngươi là mình đi ra, hay là ta bắt ngươi đi ra? Một đạo uy nghiêm giọng nữ từ cung điện bên ngoài vang lên. Nửa đế, Dương Diệp triệt hồi kiếm vực, tay phải vung lên. 10 tên thánh giả khôi lỗi xuất hiện ở Hiểu Vũ Tịch chung quanh. Cái này 10 tên thánh giả khôi lỗi. Đúng là lúc trước hắn cùng với An Nam Tĩnh cùng pháp phái trận chiến mở màn lúc cái kia 10 tên thánh giả. Lúc ấy đánh chết cái kia 10 tên thánh giả lúc, hắn cũng không có triệt để phá hủy 10 người này, mà là đem 10 người thi thể giữ lại. Tuy nhiên 10 người chỉ là thánh giả, nhưng là liên thủ mà bắt đầu. Bình thường cao cấp thánh giả căn bản không phải đối thủ. Đương nhiên. Đúng lúc này tại đây Thiên Vũ Tông nhất định là không có gì dùng đấy. Bởi vì bên ngoài chỉ ít có 2 gã nửa đế tồn tại. Bất quá tổng so không có tốt. Dù sao ngoại trừ nửa đế. Bình thường cao cấp thánh giả căn bản không cách nào đơn giản phá vỡ 10 người liên thủ đánh hội đồng. Hợp kích, kỹ, Dương Diệp điều khiển một gã thánh giả khôi lỗi khống chế được cái kia Đinh Lâm. Sau đó nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch. Nói, người sợ sao? Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu. Dương Diệp đưa tay ra. Hiểu Vũ Tịch lập tức thò tay giữ chặt Dương Diệp tay. Dương Diệp ha ha cười cười. Cứ như vậy, một đoàn người đi ra cung điện. Cung điện bên ngoài, đã tụ tập mấy ngàn tên Thiên Vũ Tông đệ tử. Hắn trung cao cấp thánh giả tựu khoảng chừng trên trăm. Còn lại thấp nhất cũng đều là bán thánh. Nội môn đệ tử cùng chấp pháp đội. Hiểu Vũ Tịch nói, Dương Diệp khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía này cầm đầu một gã mặc màu xanh váy dài nữ tử. Người này nữ tử chỉ là trung cấp thánh giả, nhưng lại so với cái kia cao cấp thánh giả khí tức còn mạnh hơn. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch ánh mắt cũng đã rơi vào cái kia màu xanh váy dài trên người cô gái. Nói, Hoa Mộc Cần, Thiên Vũ Tông đương đại kiệt xuất nhất đệ tử một trong. Tại Thiên Vũ Tông một đời tuổi trẻ bên trong bài danh thứ hai. Nàng cùng thứ nhất Mộc Lưu Phong là Thiên Vũ Tông nhất có hy vọng đánh lên vũ bảng đấy. Lâm Nguyệt Âm trưởng lão là ngươi giết. Hoa Mộc Cẩn ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Hỏi, ta nói không phải, ngươi tin sao? Dương Diệp nói. Hoa Mộc Cẩn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Cuối cùng ánh mắt rơi ở một bên Đinh Lâm trên người. Khi nhìn thấy Đinh Lâm trên người tổn thương lúc, Hoa Mộc Cẩn sắc mặt lập tức âm trầm lên. Cuối cùng nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói, người đến tột cùng là ai? Vì sao phải lẻn vào ta Thiên Vũ Tông? Giết ta Thiên Vũ Tông trưởng lão? Dương Diệp nói, Hiểu Vũ Tịch là thê tử của ta. Lần này tới Thiên Vũ Tông, vì nàng mà đến, một bên nói bậy nói bạ. Lúc này... Phía chân trời đột nhiên vang lên một giọng nói. Vũ Tịch ngày mai tự muốn gả cho Mạc gia công tử Mạc Vân Thiên. Tại sao có thể là thê tử của ngươi? Ta là vợ hắn. Đúng lúc này, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên đứng dậy. Nói, ta cùng hắn đến từ Hạ Vị Diện. Tại Hạ Vị Diện chúng ta đã kết hôn. Tông chủ, Vũ Tịch cảm tạ Thiên Vũ Tông ngày gần đây thu lưu. Nhưng là hôm nay ta đã khôi phục trí nhớ. Mong rằng Thiên Vũ Tông thả ta cùng phu quân ta rời đi. Vô cùng cảm kích, nghe được Hiểu Vũ Tịch lời mà nói. Trong chàng một mảnh xôn xao. Rất nhiều nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau. Các nàng không nghĩ tới Hiểu Vũ Tịch đã lập gia đình. Phải biết, ngày mai sẽ là Mạc Vân Thiên tới đón lấy Hiểu Vũ Tịch thời gian A-Hát. Như nếu như đối phương biết rõ tin tức này. Cái này tương đương với Thiên Vũ Tông tại đánh Mạc Vân Thiên cùng Mạc ra mặt A-Hát. Vũ Tịch, người cũng biết người đang nói cái gì. Phía chân trời, thanh âm kia lần nữa vang lên. Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Tự nhiên, ngày mai tựu là Mạc công tử cưới vợ cuộc sống của ngươi. Việc này quan hệ đến ta Thiên Vũ Tông tương lai. Việc này, không thể ra nhất một chút lầm lỗi. Người minh bạch, thanh âm kia nói. Nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch sắc mặt chìm. Mà bắt đầu, lúc này, Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Dương Diệp đem Hiểu Vũ Tịch kéo về phía sau. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Nói, đường đường nhất cái kim cương giai thế lực. Dĩ nhiên là cần dựa vào đem chính mình đệ tử tặng người. Mới có tương lai, quả nhiên là buồn cười A-Hát. Được rồi, các ngươi muốn như thế nào làm? Cái này không quan hệ với ta. Nhưng là, các ngươi Thiên Vũ Tông lại muốn cầm thê tử của ta đi tặng người. Sau đó cho các ngươi đổi tương lai. Có phải hay không các ngươi quá đáng rồi một điểm. Quá phận, thanh âm kia nói. Hiểu Vũ Tịch đã ta Thiên Vũ Tông đệ tử. Ta đây Thiên Vũ Tông tựu có quyền xử lý nàng tương lai. Bản thân nàng cũng có nghĩa vụ là ta Thiên Vũ Tông tương lai hiến ra bản thân. Thân là tông môn đệ tử, lúc này lấy tông môn lợi ích là thượng. Còn nữa, nàng như gả cho Mạc Vân Thiên, Mạc Vân Thiên cũng sẽ không bạc đãi nàng. Lại bất lực, cũng so đi theo ngươi nhất cái bán thánh được rồi. Nói đến đây, thanh âm kia dừng một chút, lại nói, Vũ Tịch, bản tôn sở dĩ cùng hắn nói nhảm, là muốn ngươi minh bạch, ta Thiên Vũ Tông không có lựa chọn, ngươi cũng không có lựa chọn. Nếu như ngươi đáp ứng gả cho Mạc Vân Thiên, nam nhân này, ta có thể cho hắn còn sống. Hơn nữa cũng có thể giữ lại trí nhớ của ngươi. Như nếu không, ta sẽ giết cái này nam đấy. Tại bỏ trí nhớ của ngươi. Hiểu Vũ Tịch không có để ý cái kia người nói chuyện. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Nói, hết thảy nghe lời ngươi. Dương Diệp nhẹ cười cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Nói, để cho chúng ta đi. Người như có bản lĩnh, có thể chính mình đi nhìn xem. Thanh âm kia nói, oanh, một cỗ cột máu tự Dương Diệp trong cơ thể phóng lên trời. Toàn bộ Thiên Vũ Tông phía chân trời lập tức biến thành một mảnh huyết hồng. Cái kia trong đó mùi huyết tinh cùng lệ khí, làm cho Dương Diệp đối diện cái kia chút ít Thiên Vũ Tông đệ tử sắc mặt đại biến. Nguyên một đám nhịn không được hướng về sau nhanh lùi lại. Mà trong đó một ít đã lùi muộn đấy. Trực tiếp bị sát khí cùng lệ khí ăn mòn. Đã trở thành một đầu giết chóc máy móc. Một thanh huyết kiếm xuất hiện tại Dương Diệp trong tay. Dương Diệp tay trái giữ chặt Hiểu Vũ Tịch. Nói, có ta ở đây. Đế giả cũng đừng muốn thương tổn ngươi. Chúng ta đi cách chương.